Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 106. Gặp lại hiệu thuốc, hỗn độn, tịch diệt không có gì. Đây là một cái mờ mịt thế giới. Chỗ mắt nhìn tới, ngôi sao mất đi ánh sáng lộng lẫy. Mấy đạo tiên quang không biết đến từ đâu. Xẹt qua hỗn độn, tiếp hợp vào một chỗ. Hiền đệ, nơi này món đồ gì đều không có. Chấn Nguyên đại tiên đám người tìm khắp phụ cận vạn dặm. Cái gì cũng không phát hiện. Ngươi có phải là cảm giác sai rồi? Không, nhất định có đồ vật ở phụ cận. Tôn Ngộ Không nghỉ chân nhìn một chỗ hư không. Đầu ngón tay có nắm phát sáng tiên phù. Óng ánh lóa mắt, phảng phất có vô số ngôi sao lưu truyền. Phá, hắn đưa tay vạch một cái. Tiên phù như mũi tên nhọn rời dây cung. Bắn nhanh hư không. Oanh, một tiếng, tiên phù bắn trúng ẩn giấu bình phong. Chỉ một thoáng sấm vang chớp giật. Không gian phá nát, hiển lộ một tòa mây mù tràn ngập tiên đảo. Kia tiên đảo tỏa ra vạn ngàn tia sáng. Phía trên non xanh nước biếc, dương liễu lả lướt, mặc cho chu vi hỗn độn chi khí sôi trào như thế nào, đều không bị nửa phần ảnh hưởng. Đây là người phương nào động phủ? Đả thần tiên giật mình cực kỳ. Trong hỗn độn vẫn còn có bực này tiên sơn phúc địa. Cùng tòa này tiên đảo một so với. Trước hắn nơi ở hãy cùng Châu Lan bình thường. Ta biết nơi này. Tôn Ngộ Không trong mắt lấp lóe tia sáng. Xông lên trước. Nhanh nhẹn tiến nhanh tiên đảo. Mọi người vội vã đi theo. Hiệu thuốc bên ngoài. Kim Đồng Ngọc Nữ chờ đợi đã lâu. Tôn Thiên Đế. Hoan nghênh lần thứ hai đi tới hiệu thuốc. Bọn họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Liền chắp tay hành lễ. Quả nhiên là các ngươi. Chúc mừng, phát tài. Tôn Ngộ Không đoàn người rơi vào hiệu thuốc bên ngoài. 3 năm không thấy, Thiên Đế phong thái y nguyên. Kim Đồng Ngọc Nữ khá là hài lòng. Bọn họ khó được gặp khách, còn tưởng rằng lại muốn hơn 100 năm mới có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới chính hắn tìm đến rồi. 3 năm, Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Khoảng cách lần trước nhìn thấy hiệu thuốc nơi nào có 3 năm. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn đã trải qua mấy cái thế giới, lại một lần bị hồn thiên nghi nhốt lại thời gian, lẻ loi tổng gộp lại, cũng xác thực quá rồi 3 năm rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không hỏi, tự nhiên là làm ăn. Kim Đồng Ngọc Nữ trả lời, tòa kia tinh cung đã không cần chúng ta. Trưởng quỹ tính tới lại quá 100 năm, nơi này sẽ có khách Thiên Đế sự xuất hiện của ngươi. Lại ở trưởng quỹ bất ngờ, bọn họ không nhịn được nở nụ cười. Vừa mới trưởng quỹ còn không dám xác định ngươi có thể hay không tìm tới chúng ta. Lần này hắn ăn quả đắng rồi. Kim Đồng Ngọc Nữ nói rằng, Thiên Đế quả thực liền như trong lời đồn một dạng, là vì đánh vỡ ngu xuẩn mà tới. Ngu xuẩn, Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hiệu thuốc cùng lần trước một dạng tràn ngập thần bí. Các ngươi mới vừa nói. Trưởng quỹ ngày hôm nay ở, hắn muốn gặp gỡ chủ nhân của nơi này. Chủ nhân ở bên trong, Thiên Đế mời đến. Kim Đồng Ngọc Nữ lập tức dẫn đường, mang mọi người tiến vào hiệu thuốc. Hiệu thuốc ngồi một vị lão đạo, hạc phát đồng nhan, màu xanh tiên bào bao phủ nó thân, tỏa ra đại đạo khí tức. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe ra một đạo vui mừng, nói rằng, sớm nghe nói về Tôn Thiên Đế tên. Vẫn còn không thể tin, hôm nay có thể phá ta Hồng Mông kết giới, quả thực danh bất hư truyền. Hồng Mông kết giới, Tôn Ngộ Không lần thứ hai nghe được Hồng Mông chi từ. Hỏi, kết giới này cùng Hồng Mông thế giới có gì liên hệ? Cái này lại không thể nói. Lão đạo nở nụ cười, ống tay áo phất một cái. Tôn Ngộ Không đám người trước mắt nhất thời xuất hiện 7, 8 vị đồng tử đồng nữ. Cung cung kính kính vì bọn họ mở tiệc châm trà. Chư vị mời ngồi. Lão đạo nói rằng. Chấn Nguyên đại tiên cùng Tôn Ngộ Không đồng thời cau mày. Bọn họ nhìn những kia châm trà đồng tử đồng nữ, càng đều là chân nhân. Bỗng dưng tạo vật không phải cái gì quá mức phép thuật. Nhưng bỗng dưng tạo người liền không giống nhau rồi. Trưởng quỹ này rất mạnh. Chấn Nguyên đại tiên sau khi ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ. sợ sẽ so với ta nhược một điểm. Trưởng quỹ này rất mạnh. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng ở phân tích, sợ là so với đại tiên lợi hại một ít. Hắn hướng về lão đạo hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thiên đế gọi ta là Khiên Tiên Nhân liền có thể. Lão đạo trả lời, khi còn trẻ, ta may mắn đến ăn khiên cây lá cây, hóa thành ngọc tiên chi thân, thấm nhuần như nước tinh. Trong hỗn độn đạo hữu, đều gọi ta là Khiên Tiên Nhân. Trong hỗn độn đạo hữu, Tôn Ngộ Không nắm lấy trọng điểm, đối với lão đạo càng ngày càng hiếu kỳ, biết hắn có thể giải đáp hắn rất nhiều nghi vấn. Khiên Tiên Nhân, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đang muốn câu hỏi. Bên người Trấn Nguyên Đại Tiên chợt đứng lên, hiền đệ, sắc mặt hắn hơi trắng, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi, đây là nhân sâm quả trà. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ vào chén trà, nói rằng, người này định là trộm quả nhân sâm của ta. Vừa dứt lời, lão đạo cười to lên, Đại Tiên chớ sợ, này nhân sâm quả là bần đạo chỗ trồng trọt, cũng không phải là ngươi quả nhân sâm. Hắn xoa xoa râu dài, nói rằng, nếu không tin, ngươi có thể cùng Kim Đồng đến hậu sơn vừa nhìn. Nhân sâm quả thụ liền chủng ở nơi đó. Ta đi xem. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này đứng lên, cùng Kim Đồng rời đi rồi. Nhân sâm quả thụ ở trong lòng hắn chỉ có một gốc, chính là tam giới chí bảo, không dung hắn tí ti đại ý. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa đi, Tôn Ngộ Không liền hướng lão đạo hỏi lên, nơi đây là nơi nào? Nhưng là ngoài thiên đình, nơi đây chu vi 1 triệu dặm cũng không tinh cung, chính là tĩnh mịch chi địa. Lão đạo trả lời, nhưng nó vẫn thuộc thiên đình quản hạt. Tôn Ngộ Không cười nhạt 2 tiếng, bạch y tôn giả kia hà tất giả vờ mê hoặc, không tự mình ra tay ngăn cản ta. Lão đạo sững sờ, sao có thể có chuyện đó? Bạch y tôn giả thiết kế tỉ mỉ. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên một khẩu liền nói ra, thiên đế nơi nào lời ấy? Lão đạo hỏi, kia 3 con chim thần từng xuất hiện với trùng hợp. Tôn Ngộ Không bình tĩnh trả lời, chim lửa xuất hiện đột nhiên, hắn đương nhiên sẽ khả nghi là có người hay không muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà chim lửa không thể ở trước mặt hắn nói dối mà không bị phát hiện. Chúng nó nói cũng là thật, dĩ nhiên là thật. Vậy chính là có người ở hậu trường tính toán những chim lửa kia. Có thể hoàn mỹ làm được điểm ấy, chỉ có bạch y tôn giả, thiên đế đại tài. Lão đạo nghe xong phân tích, không nhịn được cảm thán. Chỉ là ta không rõ. Tôn Ngộ Không hỏi, bạch y tôn giả kia vì sao phải dùng thủ đoạn như thế? Hắn rất kỳ quái, nếu như muốn ngăn cản chính mình, bạch y tôn giả tự mình ngăn cản là tốt rồi. Không cần thiết kế như thế phức tạp thủ đoạn, như vậy kéo dài hắn một chút thời gian, không có ý nghĩa gì. Ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Lão đạo xoa xoa râu dài, nói rằng, chỉ là lần này cùng lần trước không giống, cần thiên đế dùng bảo vật đổi lấy. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, theo trên người rút ra một cái lông khỉ, cái này có thể không? Lão đạo vừa sững sờ ở, hắn giỏi về thôi diễn. Lại vạn vạn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ rút ra một cọng lông. Hắn từ trên người Tôn Ngộ Không được kinh ngạc so với quá khứ mấy trăm năm còn nhiều. Xảy ra chuyện gì? Lão đạo trong lòng tính toán. Tính rõ ràng Tôn Ngộ Không muốn lưu lại cây này lông. Làm sau đó tìm bọn họ hướng tiêu. Quả thực không phải tầm thường thiên đế. Lão đạo cảm khái vạn phần. Lại vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên có thể. Tôn Ngộ Không lông khỉ là chí bảo. Lão đạo để các đồng tử đem nó thu cẩn thận, mới mở miệng nói rằng, bạch y tôn giả trước ở ngươi phía trước, đi tìm tam giới rồi. Một lời đã ra, Tôn Ngộ Không kinh hãi. Hắn đi tam giới làm cái gì? Nhưng đón lấy, hắn lại tỉnh táo lại. Bạch y tôn giả kia không phải tam giới người. Phải tìm được nó hầu như không thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.